Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 127, Đúc Đao Sư. Vũ Tàng Tuyền Thủ chính là hưởng dự xuất Vân Chi Quốc Đúc Đao danh sư. Nghe đồn 7 tuổi thời điểm, một lần đi chơi bên trong ngộ nhập núi sâu, bị đao quỷ thu dưỡng, truyền thụ đúc đao bí thuật, 20 tuổi đại thành rời núi. Chế tạo tên mũi dao lợi vô cùng, chính là rất nhiều võ sĩ kiếm hào tha thiết ước mơ chí bảo. Vị kia đầu nhập vào bình thị đúc đao sư đã từng không phục. Tới cửa khiêu chiến, bị Vũ Tàng Tuyền Thủ tiện tay chế tạo một thanh, vô phong, liên trảm trên tay bát đại tên lưỡi đao. Xấu hổ mà đi, từ đó dốc lòng nghiên cứu, rèn đúc kỹ nghệ ngược lại đã tốt muốn tốt hơn. Chỉ là đối Vũ Tàng Tuyền Thủ càng thêm cung kính, dùng sư thực xưng chi. Vị này Vũ Tàng Tuyền Thủ ngay tại kinh đều ở trụ sở, ở vào một mảnh rừng trúc bên trong. Đoàn Ngọc dục ngựa tới chỗ này, chợt cảm thấy có chút hoang vu quạnh quẽ, chung quanh võ sĩ lãng nhân xuất hiện tần suất cũng xa cao hơn nhiều nơi khác, khiến cho nó bình dân hạ dân tránh không kịp. Dù sao, lúc này võ sĩ có chảm bỏ ngự miễn, đặc quyền, có thể tự động chém giết vô lễ tôi tớ, đinh người, bách tính mà không bị hình phạt. Mà dù cho là nhất áo rách quần manh, bụng ăn không no lãng nhân, trên người bọn họ cũng nhất định sẽ có một thanh sắc bén vô cùng thái đao. Lãng nhân như thế, thế khanh thế lộc võ sĩ đối với danh đao khao khát liền càng không cần nhiều lời. Là dùng tại Vũ Tàng Tuyền Thủ trụ sở bên ngoài, thường xuyên có thể gặp đến ăn mặc hoa lệ võ sĩ xuất nhập. Thậm chí vì thế quỳ thẳng khẩn cầu người. Này Vũ Tàng Tuyền Thủ nếu không phải người tu hành, này chút võ sĩ có thể cung kính như thế, sớm đã bị chém chết. Xuất Vân Chi Quốc võ sĩ có cực kỳ kỳ quái quan niệm, đối người nhỏ yếu tàn khốc bóc lột, lòng tham không đáy, đối mạnh mẽ người lại là tất cung tất kính, trước sau tưởng như hai người. Rừng trúc rất lớn, trong đó trồng là một loại thúy trúc, thanh bích như ngọc, hành tẩu tại trong đó đường đá phía trên, chợt cảm thấy tịch mịch chi ý đập vào mặt, khiến cho người cơ hồ có phiêu nhiên xuất trần cảm giác. Đi ra rừng trúc về sau, liền thấy một cái đình viện, đá xanh làm nền, bên ngoài ghi một vòng hàng rào trúc. Trong viện có một cái hồ nước, cầu nhỏ nước chảy, ống thuốc lộc huy thỉnh thoảng rơi xuống, phát ra ba một tiếng vang giòn. Này trước kia là vì khu trục chim muông tác dụng, nhưng nghe lại như thần trung mộ cổ, rất có thiền ý. Tại ngoài sân, đứng thẳng mấy tên võ sĩ cùng tay nâng tơ lụa, lư hương chờ lễ vật thương nhân, không hề nghi ngờ bị chặn ở ngoài cửa. Chỉ là bọn hắn kiên nhẫn rất tốt, cứ như vậy một mực chờ chờ lấy. Người đến người nào? Đoàn Ngọc đi lên trước mấy bước, liền gặp được hai cái trấn giữ cổng võ sĩ, mắt lạnh lẽo liếc đến, nghiêm nghị quát hỏi lấy. Đông Trần người bán hàng rong, nhường Vũ Tàng Tuyền Thủ đi ra thấy ta. Đoàn Ngọc cười cười, khẩu khí lại to đến dọa người. Cái kia hai cái võ sĩ nghe xong, lập tức giận dữ, tiến lên một bước, tay đè chuôi đao, chung quanh người bái phỏng vội vàng tránh ra, sợ tay bay vạ gió. Dù sao bất luận tại Đông Trần vẫn là xuất Vân Chi Quốc, thương nhân địa vị đều hết sức khó xử, mặc dù có phú thương có thể xưng phú khả địch quốc, nhưng chính trị địa vị cơ hồ so bình dân còn thấp. Cũng tại võ sĩ chảm bỏ ngự miễn phạm vi bên trong. Vừa rồi Đoàn Ngọc lời nói vô dáng, đã có thể tính vô lễ. Nói cách khác, có thể chém giết chi? Thực sự là người không biết dũng cảm a. Đoàn Ngọc lắc đầu, duỗi tay đè chặt quỷ thiết chi chuôi, một tia sát khí tràn ra ngoài. Cái kia hai cái võ sĩ bước chân bỗng nhiên dừng lại, cái trán thậm chí hiện ra một tia mồ hôi lạnh, trực giác bén nhạy để bọn hắn trước mắt một trận mơ hồ. Phảng phất trước mặt cái này thanh tú thiếu niên tại trong tích tắc biến thành ác quỷ. Không thể tiến lên, lại tiến lên một bước liền sẽ chết. Tá Xuyên Hữu Vệ Môn toàn thân run rẩy phát run, tay cầm lấy chuôi đao, lại hoàn toàn không dám rút đao ra khỏi vỏ. Cái này, đây là kinh khủng cỡ nào? Nam nhân này chẳng lẽ là quỷ thần sao? Hắn cũng không phải là không có đi lên chiến trường võ sĩ. Thậm chí còn tại Vũ Tàng Tuyền Thủ Đại Sư dạy bảo hạ học tập binh pháp. Mặc dù đối mặt một vị kiếm hào cũng có thể qua lại mười mấy cái hiệp. Nhưng lúc này, hắn lại cảm giác mình phảng phất về tới lần thứ nhất sơ trên chiến trường thời điểm. Thậm chí xấu hổ bắt đầu, võ giả trấn. Hai vị là đang chờ ta trước rút đao sao? Đoàn Ngọc nhìn một màn này, trầm tĩnh nói, quỷ thiết ầm ầm ra khỏi vỏ. Ong ong, loại kia giống như phong ấn trăm ngàn năm khát máu ác quỷ ra lò chi chu lên. Nhất thời làm hai cái này võ sĩ trong lòng càng ngày càng lẫm nhiên. Thân thể phảng phất bị đông lại một dạng, một thoáng đều không thể động đậy. Tá Xuyên Hữu Vệ Môn tuyệt vọng mà nhìn xem đối phương giơ đao lên. Khe khẽ chém một cái, lại hồi phục màu đen trong vỏ đao. A, hai người bọn họ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Phát hiện mình đã chật vật không chịu nổi ngồi dưới đất. Mồ hôi tuôn như nước. Tại bên cạnh bọn họ, một cây trúc bị chém một đoạn xuống tới, nhẹ nhàng tung bay rơi xuống mặt đất. Người chung quanh lại là kỳ quái nhìn một màn này. Bọn hắn căn bản không rõ vì cái gì hai cái này võ sĩ tiến lên một bước sau liền không nhúc nhích, mà cái kia người thiếu niên chỉ là rút đao chảm trúc, vậy mà liền đem bọn hắn dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Đoàn Ngọc lúc này đối với sát khí trưởng khống đã đến một loại vô cùng kỳ diệu cảnh giới, chỉ nhằm vào hai cái này võ sĩ. Người chung quanh lại là không hề có cảm giác. Cầm đi cho Vũ Tàng Tuyền Thủ xem đi. Đoàn Ngọc nhặt lên cành trúc, giao tại Tá Xuyên Hữu Vệ Môn trong tay. Này, Tá Xuyên trọng trọng gật đầu, gần như không dám xem cái này ma giống như thần nam tử thân ảnh. Bước nhanh tiến vào trong nhà. Ba, không đến bao lâu, theo trong nhà liền phát ra mấy tiếng nổ. Phảng phất một người đụng bay đồ dùng trong nhà, lại té ngã trên đất. Sau đó, bên ngoài chờ đợi này chút võ sĩ, liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Vũ Tàng Tuyền Thủ lớn người tay cầm một đoạn cành trúc. Bước nhanh đuổi ra, trên chân thậm chí chạy mất một con guốc gỗ. Đây quả thật là, hắn đại khái khoảng 40 tuổi, lôi thôi lếch thếch. Có một vòng gốc râu cằm, lúc này nhìn Đoàn Ngọc bên hông quỷ thiết, quả thực là nhìn không chuyển mắt. Làm sao, chẳng lẽ này liền là của ngươi đạo đãi khách sao? Đoàn Ngọc cười, cắt ngang đại sư này si mê vẻ mặt, vạn phần thật có lỗi. Vũ Tàng Tuyền Thủ như ở trong mộng mới tỉnh, một cái 90 độ cúi đầu, quý khách tiến đến, mời vào hàn xá dâng trà. Lập tức tại ánh mắt đi đầy đất đứng ngoài quan sát bên trong. Một mực cung kính đem Đoàn Ngọc mời vào trong phòng. Hữu Vệ Môn lập tức trấn giữ bên ngoài, không cho phép bất luận cái gì người tiến đến. Vũ Tàng Tuyền Thủ đem những người khác đều đuổi đi. Chợt long trọng ngồi quỳ chân, hai tay cũng quyền, quỳ xuống đất dập đầu. Xin hỏi các hạ trong tay cầm, có thể là quỷ thiết? Đúng vậy, ngươi muốn nhìn sao? Đoàn Ngọc cởi xuống vỏ đao, đưa tới, không dám. Vũ Tàng Tuyền Thủ dọa đến lui lại mấy cái đầu gối. Vật này sư tượng đã từng nói, ủng có quỷ thần lực lượng, nếu không có đầy đủ ý niệm đem khuất phục, liền lại biến thành đao nô lệ. Dừng một chút, lại là hành lễ, các hạ nếu là đao này chủ nhân. Cái kia nhưng biết sư tượng hiện tại như thế nào? Ta tên Đoàn Ngọc, từ hải ngoại Đông Trần Quốc tới. Lệnh sư sát sinh phường sao? Đoàn Ngọc suy nghĩ một chút, đem một chút nghe đồn nói thẳng ra. Thì ra là thế. Vũ Tàng Tuyền Thủ nghe thật lâu không nói, cuối cùng gật đầu. Sư phụ đúc thành đao này về sau một mực tâm thần không yên, nguyên lai là vì đi đại lục thử đao, có lẽ còn có huyết tế chi ý. Thỉnh quý khách chờ một lát, ta đi dâng trà. Sau khi nói xong, tự mình ra ngoài, nâng bát trà tiến đến. Này là thượng hạng sứ thanh hoa chén nhỏ, vẫn là khánh quốc hình dạng và cấu tạo, khiến cho Đoàn Ngọc nhìn không khỏi âm thầm gật đầu. Biết này Vũ Tàng Tuyền Thủ quả nhiên hào phú, mà Đoàn Ngọc một bên nhàn nhã thưởng thức trà, một bên cũng đem cái này người nội tình thấy không sai biệt lắm. Giống như hắn đều là pháp vũ kiêm tu, bất quá pháp thuật chỉ có vô lậu đạo thể cấp độ, võ công cũng bất quá tông sư, thả tại bên ngoài đã hết sức khó lường. Mà Vũ Tàng Tuyền Thủ rõ ràng cũng biết Đoàn Ngọc thâm bất khả chắc, không nói tu vi như thế nào, ít nhất có thể khuất phục quỷ thiết, hắn liền tuyệt đối làm không được điểm ấy. Không khỏi lại là hỏi, không biết các hạ đến đây có gì muốn làm? Chủ yếu vẫn là vì chuôi này quỷ thiết tới. Đoàn Ngọc không khách khí chút nào nhổ một cái đao cắm trên sàn nhà. Tê, không có gì bất ngờ xảy ra. Vũ Tàng Tuyền Thủ tầm mắt đã là e ngại, lại hóa thành triều thánh vẻ mặt, pha tạp vào khát vọng cùng tham lam. Cảm giác kia đơn giản tựa như trong sa mạc sắp chết khát lão tửu quỷ chợt nhìn thấy dòng dã một vạc đẹp nhưỡng, hay hoặc là một cái thị sắc như mạng quỷ còn hơn cả sắc quỷ thấy được tuyệt thế mỹ nữ như thế. Há to mồm, ngụm nước đều muốn chảy xuống. Hắn nằm sấp tiến lên, con mắt nương đến lưỡi đao phía trên, hận không thể thấy rõ ràng phía trên mỗi một tấc bát vân cơ. Trọn vẹn qua sau một nén nhang, lại là liên tục hít khí lạnh. Tê, này đao nguyên lai sư tưởng chỉ là hoàn thành một cái đao phôi, sau này lại đi qua vô số cường giả máu thịt nguyên thần mở phong, lại càng không biết thế nào thu nạp một cỗ hung lệ khí cùng thân đao hoàn mỹ dung hợp. Có thể thấy xinh đẹp như vậy sự vật, đơn giản chết đều không tiếc. Vũ Tàng Tuyền Thủ cơ hồ muốn nước mắt chảy ròng, xoa xoa hai mắt. Các hạ tìm ta nguyên nhân ta cũng hiểu rõ, này đao nguyên bản đã đại thành, chỉ là lại nhận lấy một cỗ cực mạnh tổn thương, khiến cho hung thần sát khí không thể hoàn mỹ kích phát. Không sai, đúng là như thế. Đoàn Ngọc gật đầu, ngươi có thể có cái gì bổ cứu biện pháp? Sư tượng năng lực vượt xa tại ta. Vũ Tàng Tuyền Thủ nói, ta cơ hồ bất lực, bất quá này đao đã có chính mình sinh mệnh, chỉ cần ngươi tuân theo nó khao khát, nên cũng có thể chậm rãi phục hồi như cũ. Đao khao khát, Đoàn Ngọc ánh mắt ngưng tụ, hết sức rõ ràng chính là muốn giết hàng loạt cao thủ huyết tế. Không có những biện pháp sao khác, đây là biện pháp duy nhất, cũng là ta chỗ này còn có một bức trận đồ, là sư tượng lưu lại, nghe nói cùng quỷ thiết có quan hệ, có lẽ đối đại nhân có trợ giúp. Chỉ là ta cần phải thật tốt xem xét hạ này quỷ thiết. Vũ Tàng Tuyền Thủ nhìn chằm chằm quỷ thiết, nuốt vào khẩu vang dội ngụm nước. Ngươi nói là để cho ta đem quỷ thiết lưu tại nơi này? Đoàn Ngọc trên mặt giống như cười mà không phải cười, lại vận dụng đạo môn thanh tâm chú, đột nhiên vừa quát, a! Vũ Tàng Tuyền Thủ co quắp ngã xuống đất, nỗ lực chuyển khai ánh mắt, không dám nhìn nữa. Này đao quá nguy hiểm, tâm thần của ta đều kém chút bị nó nuốt mất. Thần Phật a, ta tại sao lại lên bực này tham niệm? Lời mặc dù nói như thế, nhưng hắn ánh mắt vẫn là không khỏi liếc nhìn quỷ thiết, hiện ra vẻ si mê. Xuất Vân Quốc người tính tình liền là như thế này, hết thảy đều hết sức đi cực đoan, chỉ sợ ở đáy lòng hắn đã có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nếu có thể có được này cực đoan mỹ lệ đồ vật, mặc dù sau một khắc trở thành đao nô hoặc là chết rồi cũng là không tiếc đi. Sạc. Đoàn Ngọc thu đao vào vỏ. Vũ Tàng Tuyền thủ cuối cùng tỉnh táo lại, nhưng trên mặt liền nổi lên vẻ uể oải. Cùng ta nói một chút, sát sinh phường người này đi. Đoàn Ngọc ra vẻ không biết, giơ lên chén trà, nhẹ giọng hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.